Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, đệ 200 ngươi này mệnh. Ai hiếm lạ, nơi này là Kim Lăng núi non bên ngoài. Nơi này cũng không có ở Kim Lăng núi non nội, nàng là xuyên qua sơn động mà đến. Đó chính là nói, nàng cũng rất có khả năng xuyên qua một cái kết giới đi vào nơi này, Lâm Vân Tịch trong suốt mắt to. Đồng tử thật sâu co rụt lại, nàng nếu không đem chuyện này biết rõ ràng. Có lẽ nàng căn bản không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt liền nhanh lên bái sư, ngươi không thiệt thòi được. Có hại chính là ta cái này lão thái bà, nữ tử trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ. Lại khó nén đắc ý, nơi này là mà tam trọng cảnh. Chẳng khác nào nói, không có ta chỉ dẫn, ngươi là ra không được, ngươi ở vị trí, vừa lúc là Kim Lăng núi non dưới. 3 ngày lúc sau, Kim Lăng núi non 4 mùa kỳ lâm biến mất, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này bồi ta, mà tam trọng cảnh. Như thế nào sẽ có như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái địa phương. Lâm Vân Tịch trong đầu nháy mắt xuất hiện một đạo linh quang. Cư chung ghi lại, mà trọng tam cảnh, ngầm ngàn vạn trượng, là một cái độc đáo tam trọng không gian, được. Nàng vận khí thật là hảo đến bạo, cư nhiên xuống địa ngục. Lâm Vân Tịch chậm gì gì nhìn thoáng qua. Chung quanh không ngừng dũng hướng chính mình hắc liên hoa, sư phó tại thượng. Xin nhận đồ nhi nhất bái. Lâm Vân Tịch thanh âm hữu khí vô lực. Bị buộc bái sư chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhà đầu thúi. Xem ngươi kia không tình nguyện bộ dáng. Cho ta hảo hảo nói chuyện. Cung cung kính kính nói lại lần nữa, nữ tử thanh âm vô cùng phẫn nộ. Nếu là nàng sống ở nhân gian, chờ đương nàng đồ đệ người nhưng bài vạn dặm. Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước miếng. Nàng nếu như bị bức bất đắc dĩ, có thể cung cung kính kính nói chuyện sao? Bất quá vì chính mình có thể thuận lợi đi ra ngoài. Bái nàng vi sư, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nàng ở trong lòng hơi hơi ấp ủ một chút, cung cung kính kính mà nói. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Suối, 4 phía hắc liên hoa nháy mắt biến mất, một tầng kim quang. Chậm rãi xuất hiện một mặt bóng người, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên một đốn. Ánh mắt dừng hình ảnh ở kia mặt kim quang, dần dần. Một người mặc màu trắng váy áo hạc phát đồng nhan nữ tử chậm rãi hướng tới Lâm Vân Tịch đi tới, chỉ. Thấy nàng một đầu cặp eo tóc bạc tùy ý khoác ở sau người. Mũ quan tinh xảo tú lệ, trước kia trương hồng nhạt cánh môi bên ngoài. Toàn thân trên dưới rốt cuộc tìm không thấy một chút mặt khác nhan sắc, ha ha. Nữ tử đột nhiên đứng ở Lâm Vân Tịch cách đó không xa cuồng tiếu. Kia tiếng cười mang theo vài phần giải thoát, lại mang theo vài phần kinh hỉ, Lâm Vân Tịch tâm hơi hơi nhảy lên. Này tiếng cười làm nàng cảm giác phi thường thấm người, tiếng cười đột nhiên im bặt thời điểm. Nữ tử nhìn Lâm Vân Tịch kích động mà nói. 300 năm, ta bị phong ấn tại nơi này 300 năm, hôm nay, rốt cuộc có cơ hội ra tới, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng dâng lên một mặt phức tạp, vừa thấy chính là một cái khéo đưa đẩy lão luyện người. Nàng không phải là thả một cái ác ma xuất hiện đi. Lâm Vân Tịch nhớ tới thân, phát hiện chính mình chân vẫn như cũ bị gắt gao hút trên mặt đất. Nàng vẫn như cũ không có cách nào lên, nàng khó hiểu nhìn về phía bạch y nữ tử. Hỏi, sư phó, đây là chuyện như thế nào? Đồ nhi giống như bị hút lấy, nữ tử đột nhiên nhìn Lâm Vân Tịch. Ánh mắt mang theo vài phần cười lạnh, không có vi sư đồng ý. Ngươi cả đời này đều khởi không tới, được, gặp được yêu, Lâm Vân Tịch trong lòng chửi thầm, nếu là đem chính mình định ở chỗ này cả đời. Nàng tình nguyện chém chính mình này 2 chân, nàng bị phong ấn tại nơi này 300 năm, trong lòng nhất định âm u vặn vẹo, giờ phút này. Lâm Vân Tịch liền cốt khí cũng không dám muốn, giọng nói của nàng trung mang theo vài phần làm nũng. Sư phó, đồ nhi đều bái ngươi vi sư, như thế nào có thể như vậy đối đồ nhi đâu? Nữ tử trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cặp kia lạnh lùng đôi mắt. Làm như có thể nhìn thấu người linh hồn, ngươi nhớ tới. Nữ tử đột nhiên cười đến vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nói, Lâm Vân Tịch bĩu môi. Nàng này không phải vô nghĩa sao? Có ai nguyện ý vẫn luôn quỳ sao? Ân, Lâm Vân Tịch không cốt khí gật gật đầu, tiếp tục xem mặt đoán ý. Nữ tử tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Hơi hơi khom lưng chế nhạo nói, nha, này sẽ túng, vừa rồi khí thế lăng nhân đi nơi nào? Lâm Vân Tịch mất tự nhiên cười, theo lý lấy tranh, chính mình thất bại, nàng sán lạn cười, sư phó, tục ngữ nói rất đúng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nữ tử cũng hồi nàng một cái lộng lẫy tươi cười, nha đầu, hiểu được xem mặt đoán ý, thật là có thể trí châu năm, vì sư thích người này kẻ thức thời trang tuấn kiệt tính cách nữ tử thẳng khởi eo. Sắc mặt lại trở nên dị thường lãnh. Phảng phất vừa rồi kia sán lạn cười chỉ là ảo giác mà thôi. Lâm Vân Tịch tâm hơi hơi chợt lạnh, này tính cách còn rất làm người đắn đo không chuẩn, đột nhiên. Băng băng trong thanh âm mang theo một cổ hận ý quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai. Nhớ tới có thể, nhưng người cần thiết đáp ứng vi sư một điều kiện, Lâm Vân Tịch trong lòng nháy mắt phát điên. Nàng này một quỷ, nháy mắt làm nàng chính mình trở nên làm nàng hảo đắn đo. Hiện giờ nàng mạng nhỏ ở tay nàng, nàng dám không từ sao? Lâm Vân Tịch vui sướng nhiên hỏi. Sư phó, cái, sao điều kiện, nữ tử nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt cười lạnh. Nhớ tới có thể, phía dưới phong ấn một cái lão nhân, người đi đem cái kia lão nhân giết. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng chớp chớp mắt to, cầu người thời điểm, biểu tình muốn khen tặng một chút, thanh âm hẳn là uyển chuyển một chút mới được, Lâm Vân Tịch cười ngâm ngâm, ngữ khí uyển chuyển mà nói, sư phó, ngươi hiện tại đã cởi bỏ phong ấn, nếu là một cái lão nhân, tu vi tự nhiên là ở đồ nhi phía trên, sư phụ ngươi lão nhân ra nhẫn tâm nhìn ngươi vừa mới thu đồ nhi đi tìm chết sao? Đồ nhi nếu là đã chết, đã có thể không ai có thể kế thừa ngài lão nhân ra y bát, nữ tử tựa hồ cảm thấy có lý. Nhanh chóng gật gật đầu, đang ở Lâm Vân Tịch cảm thấy nhìn đến hy vọng thời điểm. Chế nhạo thanh âm lại chậm rãi vang lên, người này tiểu nha đầu, rất đối lão nương ăn uống, còn tuổi nhỏ, khéo đưa đẩy lão luyện, đáng tiếc, dùng ở lão nương trên người vô dụng, đáp ứng rồi, người có thể lên, không đáp ứng. Ngươi liền ở chỗ này quỳ cả đời, có người bồi ta cũng không đến mức cô đơn, Lâm Vân Tịch thật vất vả cường dâng lên tới tươi cười nháy mắt héo so. Với bị xương đánh quá cả tím còn muốn héo vài phần, tiểu tâm can nắm đau. Này hai điều kiện, nàng có tuyển sao, còn có, tùy vào nàng lựa chọn sao, ra không được cũng là chết, quỳ gối nơi này cũng là chết, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Không được, này lão yêu bà thoạt nhìn dầu muối không ăn ân. Lâm Vân Tịch thanh thanh giọng nói. Sư phó, nếu là đồ nhi giết không được hắn, ngược lại là bị hắn giết làm sao bây giờ? Nàng có phu quân có hai cái nhi tử, cũng không thể chết ở chỗ này, nào biết. Đầu bạc nữ tử lạnh lùng mà trở về nàng một câu. Đã chết liền đã chết, người này mệnh, ai hiếm lạ, sư phó. Ngươi không hiếm lạ, người khác chính là hiếm lạ đi, ta phu quân cùng bọn nhỏ sẽ cấp điên. Sư phó, chúng ta đổi cái điều kiện đi. Lâm Vân Tịch càng nói càng không tự tin, dọn ra hai tử cùng phu quân, cũng không thấy đến nàng liền có một tia đồng tình nha. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi bắt nàng làn váy, thần sắc mang theo vài phần năn nỉ cùng nghiêm túc. Sư phó, chúng ta đổi cái điều kiện. Chỉ cần không giết người, cái gì đều có thể, đầu bạc nữ tử hơi hơi vừa động. Tránh thoát Lâm Vân Tịch tay. Hết chương.